PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 36. Góc truyện audio.com. Dụ Diên tạm bơ liêm sỉ ấn follow. Sau đó ấn luôn vào xem trang cá nhân. 1. Vòng bạn bè của anh còn ít hơn cả cậu. 1. Weibo cũng không có. Trông giống ớt luôn hơn là cái ớt ảo của cậu. Cũng không nghĩ gì nhiều. Tắt Weibo. Trước khi mở game, thì phát hiện QQ Lô Tu Hòa phát sáng. Dụ Diên, chơi không? Ông nội lô mày nè. Ông chơi đi, tôi đang chơi LOL ha ha. Dụ Diên lập tức nhớ về một năm trước. Lô Tu Hòa chơi liên tục 10 trận bị liên hợp hãm hại công đường trên giữa dưới. Đến siêu thần còn khó thắng nổi. Tức giận đập bàn phím thốt ra. Về sau ông đây còn chơi LOL nữa thì ông là thằng ngu. Dụ Diên, sợ thua lắm mà. Ông nội lô mày nè. Sợ là việc của sợ. Nhưng giờ thì khác. Dụ Diên, khác chỗ nào? Có sửa đổi à? Ông nội lô mày nè. Hình ảnh, hi hi hi hi hi. Dụ Diên mở hình ảnh là xem. Trong hình là một vú em, mặc bộ thiếu nữ tinh tú, xinh đẹp, tên nhân vật trên đỉnh đầu là tiểu tiên nữ muốn ôm một cái QAQ. Cậu còn chưa hiểu mô tê gì. Lô Tu Hòa lại gửi tới một hình ảnh, tên nhân vật nam bên trong là được được được ôm ôm nào. Dụ Diên, yêu đương qua mạng vui vẻ. Bên trên nói vẻ tướng nữ tên Lux với trang phục thủy thủ mặt trăng. Và có hình nền của trang phục Star Guardian Lux. Tạm dịch, Lux vệ binh tinh tú. 1. Streamer cũng chơi liên minh anh hùng à. Tên kiểu như em gái này tôi đây có thể một giây có 5 cái. Yêu qua mạng có nguy hiểm. Yêu thật lòng xin cẩn thận. Ai nghiện mạng mà không chơi LOL. Dụ Diên nói, chơi một đợt rồi. Lại phát hiện vẫn thích loại game bắn nhau hơn. Vừa nói xong, khung chat riêng nhảy ra, là tiểu quản phòng 012. Tiểu Ngôn, tôi muốn nhắc cậu đã cấp 14, mở được tính năng quiz. Quiz là một tính năng khá hấp dẫn khán giả. Rất nhiều khán giả dù không xem live, nhưng vẫn treo ớt ở live để chơi quiz. Dụ Diên rep, hay quá, sau đó hỏi, có ai muốn chơi quiz không? Có thì mình mở. Hỏi thừa, tôi lót dép ở đây lâu như vậy. Chính là muốn chơi quiz. Mau lên đê, đã chuẩn bị kỹ càng start. Dụ Diên lần đầu làm nên mở hai câu. Ăn gà, và, không ăn gà, có thể giết 6 mạng. Và, không thể giết 6 mạng. Trước đó định ra là giết 5. Nhưng cách đánh của cậu luôn luôn hung hăng hơn người khác một chút. 10 trận thì có ít nhất 5 trận giết 5 mạng, nên dứt khoát tăng thêm chút độ khó. Thêm một mạng người, câu hỏi vừa mở, bên, có thể giết 6 mạng, lập tức bị chọn mấy trăm nghìn hạt đậu. Dụ Diên sợ hết hồn. Mọi người hãy chọn theo lý trí. 1. Ở line này, giết 6, tặng không đậu, các anh em chọn theo tôi là được rồi. Bình luận này vừa hiện, có thể giết 6 mạng. Lập tức lại nhiều thêm không ít đậu. Dụ Diên bật cười, cũng không khuyên nữa. Hạt đậu cũng chỉ để bình chọn, cũng không phải quà, không quy ra tiền, chỉ là một icon tê mát. Cậu chọn chế độ sơ quát ghép trận ngẫu nhiên. Vừa vào game, thì nghe thấy số 1 hỏi, có ai không? Dụ Diên mở mic, có. Số 1 nghe thấy rồi nói, số 3, giọng bạn dễ nghe quá. Thật sao? Dụ Diên nói. Cũng hay có người nói vậy. Giọng tôi đại chúng. Số 1, số 2, nhảy chỗ nào? 4 người thương lượng xong, quyết định nhảy cảng Rio. Một trận này đồng đội chơi khá năng nổ. Cũng không có người mới. Vừa đáp dù, mic tim vang lên đều là giọng các đồng đội báo vị trí địch. Dụ Diên chạy vào mấy container đều không tìm được súng. Mà bên ngoài đã vang lên tiếng súng tứ phía. Số 4, chỗ tôi có một team. Có ai lại đây không? Số 2, có tôi. Dụ Diên ở ngay gần đó. Cậu nói, tôi không có súng, tìm được sẽ qua hỗ trợ. Không sao, số 3 đến đi, tôi ném cho bạn một khẩu súng sấy. Số 2 nói, còn có thể cho cậu mấy chục viên đạn. Đủ, ứng, phó, Dụ Diên không khách khí. Xoay người chạy đến chỗ số 2. Ok, đến đây, chẳng ngờ cậu còn chưa chạy đến chỗ số 2. Kẻ địch đã công trước. Một đồng đội trong tim bị hạ gục theo tiếng súng. Số 4 kêu lên, mẹ nó, tôi hạ một đứa rồi. Số 2 đến gạt đi. Cửa sổ tầng trên nhà đối diện. Phá hoại bọn nó trải nghiệm game. Chấm, đang khi nói chuyện, số 2 đã gạt luôn tên đó. Sau đó rút lui, đấu không lại, tôi bơm máu đã. Dụ Diên chạy đến xác số 4. Lấy tốc độ nhanh nhất nhặt AKM. Trong lúc địch mải bắn nhau chạy nhanh lên tầng 2. Số 2, nó công nhà. À đù, tôi hạ một rồi. Tôi hẻo, vài tiếng bước chân vang không ngừng ở phía trước. Dụ Diên nằm trên đất. Còn lại hai người. Số 4 đang xem chiến gật đầu. Đúng, không thì cậu nhảy cửa sổ chạy đi. Tôi cầm súng của bạn. Lý nào mà cứ thế bỏ chạy. Bọn chúng đang lút xác à? Nói xong, Dụ Diên chuyển voi tim thành voi ô. Chấm, đừng, bọn nó bắn gắt đấy. Hay bạn chạy nhanh đi. AKM của tôi cũng chỉ còn 30 viên đạn. Bọn nó tới kia, tới. Số 1 đột nhiên mở miệng. Yên tâm, số 3 tay to. Chấm, vừa dứt lời. Trong khoảng khắc địch công tầng 2. Dụ Diên đứng trên lan can cầu thang nghiêng người. Nhảy xuống chĩa nòng súng xuống. Bắn thẳng vào một tên trong đó. Hạ gục được một người. Cậu mở mic hỏi. Anh bạn, sao các bạn lại bắt nạt đồng đội lạc làn của tôi hả? Tên kia không nghĩ cậu sẽ nhảy xuống cầu thang. Những tên còn lại lúc đầu bị bất ngờ sau đó mau chóng bắn trả. Dụ Diên cũng đã nhắm vào đầu tên đó. Mà mũ một thì khó mà đỡ được. Yansian sử dụng AKM headshot tiêu diệt SSSS 8391. Số 4. Anh bạn. Pro quá. Dụ Diên cười ra tiếng. Cúi người lút xác. Tạm tạm. Lúc đáp dù chạy mấy chỗ không lút được gì. Sau pha vừa rồi. Thì liếm được 6 xác. Trở thành người giàu nhất cảng Rio. Cậu liếc bản đồ. Phát hiện còn sót lại một đồng đội cách đó 3 căn nhà. Số 2 hỏi. Số 1, bạn ở gần thế. Sao vừa nãy không chạy qua hỗ trợ? Số 1, nãy tôi không có súng. Cần phụ kiện gì không? Dụ Diên không quá để ý, nói. Chỗ này nhiều lắm, tới đây mà lấy. Số 1 chạy nhanh đến lút đồ. Không nói gì thêm, từ cảng Rio ra. Dụ Diên đã có 5 mạng người. Đồ trên người cậu rất tốt. Nhịn không được cong mắt cười nói. Giết 5 rồi. Giết thêm 1 là có thể tính tiền. Không thì mở thêm 1 câu 8 mạng đi. Bình chọn đến trước khi mở màn game đã tắt. Quản phòng rất nghe lời. Lập lúc giúp cậu mở 1 quiz mới. Vừa mở chưa được 10 giây. Có thể giết 8 mạng. Lập tức được bình chọn mấy triệu đầu. Vào bo. Dụ Diên thấy ở xa xa một bóng đen xẹt qua. Mở X4 ra xem. Bắt được một kẻ địch đang uống nước tại chỗ. Cậu mỉm cười. Ngắm vào đầu đối phương. Giết 6 mạng xem như xong. Đoàng. Một tiếng súng vang lên. Khán giả đang xem live choáng váng. Tiếng súng này không phải tiếng AKM trong tay streamer. Dụ Diên đang ngắm bắn. Lại thấy nhân vật của mình đột nhiên bị trúng đạn. Cậu không chút do dự tắt ngắm. Quay đầu quan sát. Cũng không bật ngắm lại. Quay sang hướng vừa phát ra tiếng súng sấy liên tục. Cùng lúc đó, tên kia cũng nổ súng bắn trả. Bạn sử dụng AKM hạ gục UUMTOM 88. Đồng đội ngộ thương. Fuck. Hai đồng đội khác vẫn đang xem chiến cũng bất ngờ. Số 1 làm sao vậy? Người vừa nãy nổ súng vào Dụ Diên. Lại chính là đồng đội của mình. Số 1 nằm nhoài trên đất. Không nhúc nhích gì. Chờ Dụ Diên nạp đạn lại xong. Số 1 mới mở miệng. Tôi nhìn lầm, nhưng Dụ Diên không tin. Có phải bạn nhận ra tôi rồi? Viewer, pha vừa nãy địch công nhà cậu đã thấy có gì đó sai sai. Mà số một này còn chẳng nói chẳng rằng gì. Tranh lút đồ với cậu. Đáng tiếc thao tác chậm, nên không tranh lại cậu. Số một im lặng một lát, mới trả lời. Đúng đó, tôi là viewer, chỉ đang đùa cậu mà thôi. Cậu cứu tôi được chứ? Dụ Diên ồ một tiếng. Sau đó cầm súng gạt chết luôn. Vừa rồi suýt chút nữa bạn khiến đậu mà khán giả bình chọn cho tôi đổ sông đổ biển. Còn cứu bạn, nghĩ nhiều rồi. Dụ Diên lút sạch xác của số một. Mà tên địch đỉnh núi đối diện đã biến mất dạng. Cậu xoay người chạy vào bo. Quản phòng, ghi nợ bình chọn 6 mạng với khán giả. Ông trời ơi, ông đây lạy từ trên xuống dưới. Suýt nữa đã bị đứa cháu trai này phá hỏng hết thảy rồi. Là đứa nào phá đám vậy? Lăn ra đây chịu đòn. Mới thêm câu giết 8 mạng, thì suýt chút nữa streamer hẻo. Trái tim tôi đau quá man. Vừa xem là biết viewer kia cố ý phá liên sát của streamer. Tiện đoán luôn là thằng đó chọn cái còn lại. Tốc độ kết tính của quản phòng rất nhanh. Sau 3 phút đã tính toán xong quiz giết 6 mạng. Ngay trong khoảng khắc đậu được tính toán xong xuôi. Giao diện webline đột nhiên biến thành màu đen. Theo sát đó, vô số ngôi sao nhỏ sáng lên. Thỉnh thoảng còn có sao băng xẹt qua. Ba ba Diên Diên tặng nhất phiến tinh hải tại trực tiếp Yansian. 30 giây sau tất cả khán giả tại trực tiếp sẽ nhận được tiểu hòa Miu X1. Và ngẫu nhiên nhận được 300 hộp sao. Lúc đó Dụ Diên đang đấu súng với địch. Mắt thấy ở trợ lý bình luận bắn ra tin quà tặng. Sợ tới lệch tay. Nòng súng chĩa lên trời. DIAAM sử dụng M416 tiêu diệt bản. Dụ Diên, cậu thoát trận. Quả nhiên, màn đạn đã nổ tung. Một bầu trời sao, một trong những quà tặng đắt giá nhất của Star TV hiện nay. Giá là 10.000 AMB tròn chỉnh. Cũng ít người tặng nó. Dù sao thì 2.000 sao đã có thông báo toàn màn hình rồi. 10.000 tệ này còn có thể spam like 5 lần. Giá mình xuất hiện tại 10.000 AMB 33.125.728 34 đồng Việt Nam 3. Mọi người đều đang há hốc kinh ngạc thốt lên like của cậu lại nhiều thêm một ông chủ lớn. Chỉ có Dụ Diên phát ngốc vài giây sau mới lập tức cầm điện thoại lên. Dụ Diên 1. Dụ Diên tiền thiêu ngài 1. Giọng điệu còn rất nặng nề. Chấm, Dịch Sâm nhìn chằm chằm dòng chữ này. Bật cười ra tiếng. 1. Vậy mà cũng nhận ra tôi. Dụ Diên, giờ là lúc nói chuyện này. Cậu tiếp tục gõ phím. Nghĩ trong lòng lần này phải trả lại tiền cho bằng được. Nhưng bên kia còn nhanh hơn cả cậu. Gửi một tấm hình qua. Cậu mở ra xem. Trên đó là một tin tức hệ thống. Chúc mừng bạn đã bình chọn đúng. Có thể giết 6 mạng. Ở trực tiếp Yansian, nhận được 193 đậu. Thật ra là tinh quang đậu. Đậu sao, nhưng mình để đậu, phân biệt với quà. Sao, 1, thắng được đậu, tôi rất thích. 1, 193 hạt đậu. Đăng ký 2 ngày là bắt được tới tay. Ngài thích cũng quá tùy tiện rồi. Dụ Diên động động ngón tay. Tính cả trước đó. Dứt khoát hoàn trả đối phương 10.000 tệ. Mà bên kia gần như trong chớp mắt gửi ngược lại. 1. Cậu là đang spam bảng. Dụ Diên sững sờ. Không hiểu. Là sao? 1. Quà này giúp cậu tăng thêm nhân khí giải streamer. Cậu lại trả ngược cho tôi. Không lẽ cậu đang dùng tiền mua nhân khí? Dụ Diên. 1. Được rồi. Tôi có cuộc họp. Tôi nói tiếp. Sau đó Dụ Diên có nhắn thêm nhưng không được đáp lại. Dụ Diên thở dài thườn thượt, bỏ di động lại trên bàn. Trực tiếp cả một buổi chiều, người xem like Dụ Diên tăng vọt từ 5 vạn lên 20 vạn. Trong đám người xem mới, Một số là bị bầu trời sao kia hấp dẫn kéo tới. Một số là chạy tới chơi quiz, chơi liên tục 6 trận, nắm được số kêu 5 trở lên. Cái này khác với nhận đậu miễn phí chỗ nào. Mãi đến khi đồ ăn nhanh bữa tối được giao tới, Dụ Diên mới tạm nghỉ, tiện tay mở Tống Nghệ ra rồi đi lấy đồ ăn. Khi trở về, xem điện thoại thấy nhảy ra một tin nhắn trên QQ. Kêu em Kỷ Huyền, có đây không? Nào rảnh tâm sự tí. Dụ Diên, giờ thì có chuyện gì à, kêu em Kỷ Huyền. Là chuyện bạn tôi đề cập tới trong game đợt trước, liên quan tới chuyện tim. Không phải cậu ấy nói đùa đâu. Cũng tại lúc đó nhiều người xem, bên tôi sợ cậu bị gây khó dễ, nên sửa miệng. Dụ Diên biến sắc kêu em Kỷ Huyền. Mọi người chơi game với nhau nhiều rồi, tôi cũng không quanh co với cậu. Team tôi thật ra đang thiếu một tay đột kích. Tất nhiên, mới vào team thì cần phải chơi dự bị một khoảng thời gian. Nhưng mà qua đầu năm sau team tôi có tay đột kích muốn giải nghệ. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, lúc cậu tới có thể chuyển thành đội viên chính thức. Mắt nhìn hai từ, dự bị, cùng, đội viên chính thức. Dụ Diên chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, đến cơm cũng không muốn ăn. Cậu mím môi, cố nén đáy lòng khó chịu, mau chóng trả lời. Xin lỗi, tôi không chơi chuyên nghiệp. Đối phương không ngờ cậu sẽ từ chối. Bất ngờ một lúc, mới rep. Tại sao vậy? Lo không kiếm được nhiều tiền sao? Tuy giờ không tiện nói tỉ mỉ hơn, nhưng đãi ngộ tại team tôi rất tốt. Dụ Diên, thật sự không được. Kỷ Huyền không có ý từ bỏ. Vì huấn luyện viên của họ đã quan sát mấy ngày ở live của Dụ Diên. Lúc này hắn đến gửi lời mời là do lệnh của huấn luyện viên. Nếu cậu không yên lòng, có thể tới xem căn cứ bọn tôi. Rồi chúng ta nói chuyện trực tiếp. Cậu là người ở đâu? Căn cứ bọn tôi ở Tấn Thành. Ngày nào cũng có người tập luyện. Lúc nào cậu cũng có thể tới. Và có thể trả tiền máy bay cho cậu. Dụ Diên, tôi sẽ không chơi chuyên nghiệp. Anh không phải lãng phí thời gian chỗ tôi đâu. Kỷ Huyền, sao vậy? Không phải cậu không? Không đi học sao? Nếu có thể livestream thì chắc cũng không bị áp lực trên phương diện gia đình. Không thì cậu nói ra nguyên nhân được không? Xem thử tôi có thể giúp được không? Dòng chữ này quá đâm vào tim. Dụ Diên hít sâu một hơi. Suýt mất bình tĩnh. Cậu cố nén kích động kéo đen đối phương. Cứng tay đè tắt khung chat. Cậu mở hộp đồ ăn. Là món om gà cơm vàng nóng hổi. Món cậu thích ăn thường xuyên. Chấm. Dụ Diên cúi đầu. Vội vã bới nhanh 2-3 thìa rồi vứt vào thùng rác. Trở lại trực tiếp. Quiz bình chọn lại được mở. Có thể giết 6 mạng. Lần nữa bị bảo chọn. Streamer ăn cơm nhanh vậy. Chắc là chạy về tặng đậu cho chúng ta đi. Streamer có tâm quá ha ha ha. Đến đây nào. 15 đậu tôi tích góp được hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Bình chọn này do quản phòng đưa ra. Dụ Diên cũng không nhiều lời. Vào thẳng game. Trận đầu tiên. Streamer nhảy sân bay. Đáp đất thành hòm. Trận thứ hai. Nhảy biệt thự cảng Rio. Streamer cúi người lút và lút. Bị một tên địch headshot xin sỏ. Trận thứ 6. Streamer chết lúc chạy bo. Chết bo. Này phải nói sao đây? Streamer bị làm sao à? Ăn tối xong hồn cũng bị ăn mất luôn. Đây là được phái tới gạt đầu của tôi đi. Từ trận thứ 3 tôi đã cảm thấy trạng thái của cậu ta sao sao rồi. Giờ phản bình chọn. Trước đó thua sắp thắng ngược lại rồi. Sắc mặt streamer rất kém. Có phải do thân thể không khỏe? Nhìn nhân vật game bị nóc ngoài bo. Dụ Diên buồn bực giơ tay dụi dụi mắt. Nửa phút sau, cậu thả tay xuống. Tắt game đi. Xin lỗi. Bữa nay tâm trạng không tốt. Làm phát cho mọi người xem mấy cái vớ vẩn. Nay xin nghỉ một ngày. Ngày mai live giờ như mọi khi. Sau đó cậu tắt live sau chuỗi chấm hỏi dài trên khung bình luận. Màn hình máy tính tối đen. Dụ Diên dựa lưng vào ghế, nhắm mắt trầm mặc, mãi đến lúc cơn buồn ngủ tản đi một ít, cậu mới hơi cựa quậy, đứng dậy tìm áo khoác trên giường, xoay người ra cửa, lại không khống chế được sức đóng cửa, gây ra tiếng va chạm vang vọng cả dãy hành lang. Cách Trương